Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1594, chương 1595, ranh giới. Có chiến hồn huyết kỳ ở, chỉ là trong nháy mắt, Diệp Chân liền mang theo mọi người từ ma hồn điện đã tới ma hồn giới cái không gian kia vòng xoáy. Cửa ra, đứng ở không gian vòng xoáy cửa ra trước. Diệp Chân nhìn đứng thẳng tắp Hắc Lang, nhưng lại có chút do dự. Đây là Diệp Chân lần đầu tiên đem ma hồn giới sinh linh mang tới Hồng Hoang Đại Lục. Ma sói phân thân mặc dù khởi nguyên với ma hồn giới, nhưng cũng không tính là một cái hoàn toàn ma hồn giới sinh linh. Bởi vì ma sói phân thân là lấy tinh hồn châu hình thức ở Diệp Chân Thận Long Châu bên trong. Sau đó từ từ lớn mạnh. Có Diệp Chân cùng Thận Long Châu lực lượng đồng thời gia trì. Bất đồng với một loại trên ý nghĩa ma hồn giới sinh linh. Nếu là ma hồn giới sinh linh một khi rời đi ma hồn giới, hay hoặc là xuất hiện ở khác đại thế giới sau, có thể xuất hiện hay không các loại ý không tới tình huống đây theo như Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Cách nói, giống như ma hồn giới loại này đặc thù tiểu thế giới sinh linh. Trong lúc bất chợt xuất hiện ở khác tiểu thế giới, thậm chí sẽ có trong nháy mắt tung tóe có khả năng. Hắc Lang bản thân linh trí phi thường, mấy tháng này toàn lực bồi dưỡng xuống, tu vi đã bị ma soái phân thân cho tăng lên tới giới vương cảnh nhị trọng. Coi như là toàn bộ ma hồn trong giới hạn ngoại trừ Hắc 2, Hắc 7, Hắc 9 ra cường đại nhất Hắc Giáp ma hồn rồi. Trọng yếu hơn là tu luyện Cuồng Lang Chiến Đấu Ma Quyết Hắc Lang, lại có thể với tu vi cao đến giới vương cảnh nhị trọng đỉnh phong Hắc 2 đại chiến hơn trăm hiệp. Hơi chiến đấu hạ phong, phải biết, Hắc 2 nhưng là nắm giữ Diệp Chân ban thưởng thượng phẩm ma trấn khí. Mà Hắc Lang là hoàn toàn là tay không, Diệp Chân phòng trừng này Hắc Lang giới vương cảnh sơ kỳ tu vi, chọi cứng giới vương cảnh trung kỳ cường giả. Không có bất cứ vấn đề gì, hao tốn lớn như vậy tâm huyết bồi dưỡng, này ra hỏa lại xuất chúng như thế, nếu là khu vực đi ra ngoài liền tung tóe tan rã, vậy coi như muốn hộp máu. Đi, mang vài tên phổ thông ma hồn quân tốt đến, chúng ta trước mang những thứ kia phổ thông ma hồn quân tốt thí nghiệm một cái. Mang thông thần cảnh, không, mang nhập đạo cảnh, như vậy. Ngươi cầm ta thủ lệnh, từ Hắc 2 nơi đó mang mấy cái ma hồn tù binh làm thí nghiệm. Bắt ta dưới quyền mình Nhi Lang làm thí nghiệm, chung quy có chút không đành lòng. Phân phó đang lúc, Diệp Chân liền thay đổi chủ ý. Khai phủ cảnh, nhập đạo cảnh, thông thần cảnh, huyền cung cảnh ma hồn tù binh, các bắt sống một cái tới. Diệp Chân phân phó nói, trong nháy mắt tiếp theo. Huyết quang cuốn một cái, ma sói phân thân xoay mình biến mất. Hầu ở một bên Hắc Lang trong con ngươi, lại thoáng qua một tia khác thường ba động. Không tới nửa khắc chung, ma sói phân thân liền mang theo 9 tên tù binh xuất hiện ở không gian vòng xoáy lối ra. 2 gã đúc mạch cảnh tù binh, 2 gã khai phủ cảnh tù binh, 2 gã nhập đạo cảnh tù binh. 2 gã thông thần cảnh tù binh, huyền cung cảnh tù binh, cũng chỉ có một tên, dặn dò Hắc Lang mấy câu, Diệp Chân vung tay áo một cái, ma sói phân thân dung nhập vào Diệp Chân trong cơ thể. Sau đó, Diệp Chân liền bước chân vào không gian trong nước xoáy, quang hoa lóe lên bên trong, Diệp Chân biến mất. Ở thải quang lưu chuyển đường hầm không gian bị lôi xé rồi nửa khắc chung sau khi trước mắt thải quang tiêu tan, nồng đậm nước biển mùi tanh vọt vào Diệp Chân lỗ mũi. Lần này, không gian kia vòng xoáy lại đem Diệp Chân đưa đến một nơi không biết tên trên biển khơi. Bất quá, Diệp Chân cũng không có nghiên cứu đây là ở đâu trong, mà là chiến hồn huyết kỳ tản ra. Liền đem cuốn tại trong đó 9 tên ma hồn tù binh tung ra ngoài. Đoàng đoàng đoàng đoàng, cơ hồ là 9 tên ma hồn tù binh được thả ra một sát na. tứ thanh tiếng nổ vang đồng loạt vang lên. Chín tên ma hồn trong tù binh kia, hai gã đúc mạch cảnh tù binh cùng hai gã khai phù cảnh tù binh xuất hiện ở hồng hoang đại lục trước tiên, liền bạo thể mà chết, hóa thành thiên địa nguyên linh dung nhập vào trong thiên địa. Cái kết quả này đem Diệp Trần sợ hết hồn, nhưng cũng để cho Diệp Trần gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Dù sao nhập đạo cảnh, thông thần cảnh còn có huyền cung cảnh tù binh, cũng không có bạo thể mà chết. Nhưng sau đó, Diệp Trần liền phát hiện, nhập đạo cảnh tù binh mặc dù không có bạo thể mà chết, nhưng là khí tức quanh người cũng đang không ngừng tan rã chứ. Chỉ cần bị cuốn vào chiến hồn huyết kỳ bên trong, loại này tan rã sẽ dừng lại. Nhưng một khi rời đi chiến hồn huyết kỳ che chở, loại này tan rã sẽ xuất hiện lần nữa. Tên kia nhập đạo cảnh tứ trọng ma hồn tù binh tan rã tốc độ tương đối nhanh, nửa giờ thời gian thân thể liền tan rã 1/5. Diệp Trần phỏng chừng nhiều nhất 2 giờ, tên kia nhập đạo cảnh tứ trọng ma hồn tù binh thì sẽ hoàn toàn tan rã. Bất quá, tên kia nhập đạo cảnh bát trọng ma hồn tù binh mặc dù cũng ở đây tan rã, nhưng tan rã tốc độ liền phi thường chậm, nửa giờ công phu, thân thể tiêu tan sạch ngay cả nửa thành đô không có. Tới ít nhất có thể ở hồng hoang đại lục giữ vững 1 ngày trở lên. Cho tới thông thần cảnh nhị trọng cùng thông thần cảnh thất trọng, còn có tên kia huyền cung cảnh tứ trọng ma hồn tù binh, thân thể là không có bất kỳ tan rã tích tưởng, với người thường không thể nghi ngờ. Diệp Trần thậm chí buông bọn hắn ra cấm chế, để cho bọn họ chiến 1 trận. Sau đó, Diệp Trần phát hiện, thực lực bọn hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Tên kia thông thần cảnh nhị trọng ma hồn tù binh, chính là nhận được trọng thương dưới tình huống, thân thể cũng không có bất kỳ tan rã tích tưởng. Rất nhanh, Diệp Trần tựu ra rồi một cái kết luận. Tu vi, ma hồn giới sinh linh, hẳn chỉ cần tu vi đạt tới thông thần cảnh, đi tới hồng hoang đại lục, cũng sẽ không được bất kỳ ảnh hưởng gì. Thông thần cảnh tu vi, chắc là có thể hay không tồn tại ranh giới. Ngược lại, tu vi thông thần cảnh bên dưới, tu vi càng thấp, kết quả càng thảm. Sự phát hiện này, để cho Diệp Trần tâm lý có cơ sở. Nói cách khác, Diệp Trần sau này muốn lợi dụng ma hồn giới lực đo, vậy sẽ phải chấp hành tinh anh phương châm, số lớn bồi dưỡng thông thần cảnh hoặc thông thần cảnh trở lên tu vi võ giả. Cho tới Hắc Lang, lấy nó giới vương cảnh nhị trọng tu vi là tuyệt đối không thành vấn đề. Bất quá, Diệp Trần cũng không vội chứ đi đón Hắc Lang tới. Ma hồn giới không gian vòng xoáy cửa ra rơi xuống đất điểm không có một định số. Nếu là lần này rơi xuống đất biển khơi vị trí cách Bắc Hải Ngũ Tiên Đảo tương đối gần lời nói, vậy thì đêm trăng tròn ước chiến kết thúc sau khi lại đi tiếp tục Hắc Lang tới. Ngược lại xác định ma hồn giới bên trong cao cấp tướng lĩnh có thể ở hồng hoang đại lục xuất hiện, cũng sinh tồn. Diệp Trần cũng không gấp gáp tiếp tục Hắc Lang tới. Trong nháy mắt tiếp theo, cửu đầu trùng giống như là một khối vẫn thạch một loại xông vào biển khơi. Không bao lâu, 9 đầu liền cắn 9 kiếm ôm không dứt yêu thú phóng lên cao. Không cần Diệp Trần động thủ, Lăng Thiên Bích liền đem trong đó 2 đầu yêu thú tại chỗ siêu hồn. Ở mèo con với cửu đầu trùng bắt đầu tranh đoạt kia 9 con yêu thú thời điểm, nắm giữ cường hãn ngũ sắc nguyên linh Lăng Thiên Bích đã siêu hồn xong. Sư tôn, nếu như kia 2 đầu yêu thú nhớ không lầm lời nói, nơi này hẳn là Đông Hải sâu bên trong, hơn nữa cách Nam Hải bên bờ rất gần, khoảng cách Bắc Hải có xa lắm không biết, nhưng là theo như này 2 cái yêu thú trí nhớ tung chính là bọn họ thẳng tắp bơi lên 10 ngày 10 đêm cũng không nhìn thấy lục địa bóng dáng. Lăng Thiên Bích nói, Diệp Trần tiện tay rũ ra 1 phần linh đồ, theo như phần kia đơn sơ hồng hoang đại lục bản đồ, Đông Hải cùng Nam Hải tiếp giáp, khoảng cách Bắc Hải coi như là đạo cảnh cường giả, dựa vào phi hành cũng phi hành thời gian 1 tháng. Đáng tiếc là loại này phạm vi lớn bản đồ vô cùng đơn sơ, căn bản vô pháp chắc chắn chính mình vị trí. Ngẫm nghĩ mấy hơi sau khi chiến hồn huyết kỳ huyết quang xoay mình đem Diệp Chân đoàn người lần nữa bọc lại. Đi, chúng ta trở về ma hồn giới, lại đi một lần cái không gian kia vòng xoáy cửa ra. Thử vận khí một chút, trở về chuyển ma hồn giới chẳng qua là mấy hơi thở giữa sự tình. Một lần nữa xuất hiện ở ma hồn giới không gian vòng xoáy lối ra. Lần này, Diệp Chân mang theo Hắc Lang, lấy Hắc Lang chiến lực, vô luận là ném ở Độc Long đảo hay lại là Bắc Hải quận, cũng coi là một phần chiến lực cường hãn. Làm thân hình lần nữa từ thải quang lưu chuyển đường hầm không gian rơi xuống đi ra. Chân đạp đất cảm giác, để cho Diệp Chân trong lòng động một cái. Đây là lục địa, lần này, rơi vào trên đất liền. Sau đó, Diệp Chân trong lỗ tai truyền đến mang theo huyên náo vô cùng phương ngôn mùi vị đại chu nhân tộc. Thanh âm đàm thoại, nổi giận quát âm thanh, vạn mã bôn đằng thanh âm. Tiếng mắng chửi, thẳng hướng Vân Tiêu tiếng reo hò, ở trong nháy mắt này toàn bộ vọt vào Diệp Chân trong lỗ tai. Diệp Chân mở ra mắt, nhìn rõ ràng 4 phương 8 hướng tình hình đồng thời, lại nở nụ cười khổ. Vận khí này, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.